Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208: Đỏ sức. Hàn Nha Hiệu cùng Kiếm Ngư Hiệu đều ngay đầu tiên dâng lên cờ đen, hướng về xa xa Tây Ban Nha chân bảo thuyền phóng đi. Trương Hằng bọn hắn khoảng cách kia chiếc chân bảo thuyền thêm gần, nhưng là rất nhanh Kiếm Ngư Hiệu tốc độ càng nhanh, rất nhanh liền từ phía sau đuổi theo. Nhưng mà sau đó đầy buồm Brook lại đem thuyền nhanh đè thấp đến cơ bản cùng Hàn Nha Hiệu ngang hàng. Bọn hắn hiển nhiên cũng không muốn xông quá gần phía trước, dạng này đối diện hỏa lực liền sẽ tất cả đều rơi trên người bọn hắn. Cuối cùng hai chiếc thuyền ở giữa cách xa nhau đại khái 200 mét khoảng cách. Đây là một cái đã có thể lẫn nhau chi viện, cũng sẽ không bởi vì áp sát quá gần mà mất đi tính linh hoạt khoảng cách. Mà lúc này đối diện ba chiếc Tây Ban Nha thuyền buồm cũng phát hiện địch nhân, bọn hắn lập tức hạ xuống tốc độ, về sau nhấc ngang thân thuyền, bày ra tiêu chuẩn tư thế chiến đấu. Billy cùng Henry hiện tại cũng đều đứng tại bong tàu bên trên, nhìn qua cách đó không xa tòa kia quái vật khổng lồ. Trên mặt của mỗi người cũng không khỏi tự chủ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắc Vương Tử Sam trước đó đạt được tình báo cực kỳ chuẩn xác. Bất quá có nhiều thứ nghe vào trong tai là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Đây coi như là Trương Hằng tiến vào phó bản sau nhìn thấy thứ hai chiếc cự hình thuyền. Chiếc này Tây Ban Nha chân bảo thuyền lớn nhỏ chỉ so với trước đó Anh Quốc Hoàng gia Hải quân kiêu ngạo biển Caribe bá chủ Scarborough Hiệu hơi nhỏ một chút. Hàn Nha Hiệu chiến hạm tạo hình cùng phổ thông thương thuyền đặt chung một chỗ đã rất có cảm giác áp bách, nhưng là đối đầu chiếc này Tây Ban Nha chân bảo thuyền lại có chút không quá đủ nhìn. Chúng ta đợi một chút, thật muốn cùng loại vật này giao chiến sao? Bong tàu cái trước lần này ra biển vừa chiêu mộ đến người mới pháo thủ nhịn không được mở miệng nói, không phải giao chiến, chỉ cần gây nên chú ý của nó, đem nó dụ dỗ đến vẹt đảo về sau, tự nhiên sẽ có mai phục tại nơi đó bốn chiếc thuyền đối phó nó. Duy Fresner giải thích nói, bất quá hắn cũng không thể để người an tâm nhiều ít. Nhìn qua phía trên lít nha lít nhít họng pháo có không ít người đều nuốt lên nước bọt. So sánh dưới, tham gia qua Scarborough Hiệu cướp đoạt chiến lão nhân ngay tại lúc này thì phải tốt hơn rất nhiều. 15 phút sau Hàn Nha Hiệu đã lái vào đối phương pháo kích phạm vi, nhưng mà đối diện vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh. Trương Hằng cùng Billy bọn người chẳng những không có cao hứng, thần sắc ngược lại càng thêm ngưng trọng, bởi vì ý vị này bọn hắn đối thủ lần này rất khó đối phó. Bình thường người mới thường phạm sai lầm liền là tại đối phương vừa tiến vào phạm vi công kích liền vội vàng nã pháo, coi là dạng này có thể nhiều đoạt ra hai vòng công kích. Thật tình không biết mỗi ổ hỏa pháo đều sẽ có một cái phát xạ cực hạn, một khi liên tục phát xạ chẳng mấy chốc sẽ tạo thành họng pháo mạnh, nhất định phải chờ đến lạnh đi sau mới có thể tiếp tục sử dụng. Mà trước hết bắn ra đi kia mấy vòng như đạn pháo đều rất khó đánh tới đối phương, cho dù may mắn đánh trúng cũng không cách nào mang đến thương tổn quá lớn. Bởi vậy chân chính có kinh nghiệm quan chỉ huy đều sẽ chờ đối phương lái vào chân chính có hiệu sát thương phạm vi mới có thể nã pháo. Nói một cách khác, đối diện một khi nã pháo, mang đến lực phá hoại thường thường cũng là cực kỳ kinh người. Còn phải lại hướng phía trước sao? Billy hỏi. Từ giờ trở đi Hàn Nha Hiệu mỗi tiến lên trước một bước, đối mặt nguy hiểm cũng sẽ nhiều hơn một phần. Còn không được, Trương Hằng lắc đầu nói, khoảng cách này bọn hắn cố nhiên không có cách nào trọng thương chúng ta, nhưng chúng ta muốn cho bọn hắn chế tạo phiền phức cũng rất khó khăn. Một khi bọn hắn nã pháo chúng ta lại nghĩ tiếp cận bọn hắn liền là chuyện không thể nào. Đã hiện tại bọn hắn cho chúng ta thời cơ, vậy chúng ta liền lại hướng phía trước tới gần chút nữa. Sát vách Kiếm Ngư Hiệu hiển nhiên cũng ôm ý tưởng giống nhau, bởi vậy cũng không có giảm tốc dấu hiệu, mà đối diện ba chiếc Tây Ban Nha thuyền buồm cũng quả thực là có thể bảo trì bình thản. Cứ như vậy một pháo không ra, hai chiếc thuyền hải tặc lại hướng về phía trước đi thuyền một khoảng cách, thẳng đến có thể nhìn thấy đối diện bong tàu trên bóng người. Trương Hằng cùng Brooke cơ hồ là đồng thời ra lệnh, để thuyền bắt đầu chuyển hướng, tiến vào trạng thái chiến đấu. Cái này đối diện trên thuyền người Tây Ban Nha quan chỉ huy trên mặt lộ ra một vòng vẻ tiếc nuối. Song phương mặc dù cũng còn không có nã pháo, nhưng là lẫn nhau ở giữa đọ sức đã sớm bắt đầu. Hắn khắc chế phe mình khai hỏa dục vọng, cũng là đang dẫn dụ đối diện tiếp tục tới gần. Kế hoạch này mắt thấy là phải thành công, đối phương chỉ cần lại tới gần 100 mã. Hắn ắt có niềm tin dùng 3 lượt công kích đem đối phương triệt để đánh chìm. Nhưng là kia hai chiếc thuyền hải tặc tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm. Tại thời điểm mấu chốt ngạnh sinh sinh ngừng lại, Tây Ban Nha quan chỉ huy không khỏi cảm thấy vô cùng tiếc hận. Bất quá về sau hắn cũng không có lãng phí đối phương chuyển hướng cơ hội thật tốt. Trực tiếp hạ lệnh, nã pháo đi. Ba chiếc Tây Ban Nha buồm chứa ở mạn thuyền hỏa pháo tại thời khắc này cùng một chỗ phun ra ra hỏa diễm, thanh âm kia giống như là kinh lôi đồng dạng, có chân người hạ không có đứng vững, trực tiếp bị cái này kinh khủng động tĩnh dọa cho đến ngồi sập xuống đất. Tất cả mọi người làm tốt nghênh đón pháo kích chuẩn bị. Trương Hằng ở đầu thuyền quát, tiếng nói của hắn vừa rơi, đạn pháo đã bay tới. Vòng thứ nhất pháo kích bên trong chí ít có 1/4 đạn pháo đánh trúng hai chiếc thuyền hải tặc. Đây là tại không có trên một vòng đạn pháo tới sửa chính điểm rơi tình huống dưới. Đầy đủ nói rõ đối diện pháo thủ thực lực không tầm thường. Cùng là hải quân, cái này ba chiếc Tây Ban Nha thuyền buồm cùng trước đó mấy người vì chủ Scarborough hiệu khác biệt. Hiển nhiên đều là kinh nghiệm phong phú lão thủ. Hàn nha hiệu bong tàu từ thiếu rơi xuống 7-8 khỏa đạn pháo. Bị tạc một mảnh hỗn độn, phụ trách cầm lái thủy thủ xui xẻo nhất, trực tiếp bị một đoạn mảnh gỗ vụn cắm đến yết hầu. Một đầu mới ngã xuống bánh lái bên trên, hàn nha hiệu vừa mới bắt đầu quay đầu, bị hắn vùng này đầu thuyền lại muốn trở về bầy. Cũng may Trương Hằng ngay tại bên cạnh, trực tiếp liền đẩy ra thi thể, về sau một lần nữa đem bánh lái đánh tới ngọn nguồn. Hàn nha hiệu tiếp tục chưa hoàn thành quay đầu, mà ngay sau đó vòng thứ hai pháo kích cũng tới, lần này đánh trúng hàn nha hiệu đạn pháo càng nhiều. Không chỉ là bong tàu, hàn nha hiệu thân tàu cũng gặp nhất định tổn thương. Một mực tại chờ lệnh thợ mộc lập tức hành động dựa theo trình độ trọng yếu theo thứ tự tiến hành tu. Bổ, Trương Hằng lắc lắc trên đầu mảnh gỗ vụn, một bên tiếp tục ổn định bánh lái, một bên quay đầu ngắm nhìn bong tàu trên tình huống. Đối phương hỏa lực cũng không tính vượt qua mong muốn, nhưng là độ chính xác lại cực kỳ đáng sợ. Tiếp tục như thế hắn không thể không một lần nữa ước định một chút rút lui thời cơ. Nhưng mà đợi đến vòng thứ ba pháo kích đột kích, mạn thiên phi vũ đạn pháo cũng chỉ có mấy khỏa rơi vào hàn nha hiệu bên trên. Cái này hoàn toàn ra khỏi Billy đám người đoán trước. Lấy đối phương trước hai vòng chỗ cho thấy trình độ liền xem như mất chuẩn cũng không trở thành mất chuẩn đến loại trình độ này. Bất quá ngay sau đó bọn họ nghĩ tới rồi cái gì, thần sắc lập tức liền thay đổi. Vội vàng nhìn về phía một bên khác kiếm ngư hiệu, cái sau bị ba chiếc Tây Ban Nha thuyền buồm đột nhiên tập kích. Dạng trước nay chưa từng có thê thảm, mặc dù Brooke bằng vào xuất sắc cầm lái kỹ thuật tránh thoát không ít công kích. Nhưng mà đạn pháo thật sự là nhiều lắm, kiếm ngư hiệu lại cải tạo tương đối cực đoan, vì tốc độ hy sinh rất nhiều chức năng phòng vệ. Tại một vòng này tập kích xuống thuyền đầu trực tiếp bị đánh nát. Cột buồm cũng bị đánh gãy hai con. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Hết chương.